Ma thần thiên quân, chương 879, giết dung ý định, góc truyện audio.com. Thiên quân kiểm tra tiềm lực của tất cả vũ gia chi nhân sau đó thì liền lâm vào châm tư. Đây không thể nghi ngờ liền để cho vũ gia chi nhân tất cả mọi người nhìn nhau không hiểu. Thiên quân cái này biểu hiện là có chuyện gì đâu. Còn có hắn sau khi trầm tư tỉnh lại thì càng là nói cái gì cần đi kết thúc một đoạn nhân quả. Này thì lại có liên quan gì đến tiên thiên tiềm lực của vũ gia chi nhân đâu? Quân nhi, có chuyện gì với tiềm lực của mọi người sao? Cuối cùng thì vẫn là vũ thế thần nhìn về phía thiên quân trầm giọng hỏi. Hắn đã từng kiểm tra tiềm lực của vũ gia chi nhân. Hắn đương nhiên là thừa biết rằng tiềm lực của vũ gia chi nhân đều không thấp. Cơ bản đều là có thể tu thành ba loại lực lượng trở lên. Như vậy thiên quân lại như thế khó nghĩ. Trầm tư về sau càng là nói không đầu không cuối kia là có ý gì. Phụ thân, ngài cũng đã kiểm tra tiềm lực của mọi người. Ngài không cảm thấy là có chuyện gì đó không được bình thường sao? Thiên quân đáy mắt sát khí thu lại nhìn về phía vũ thế thần hỏi. Tiềm lực của mọi người đều rất tốt. Đây không lẽ cũng là một loại chuyện không bình thường? Vũ thế thần nghe nói như vậy thì liền có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên quân cổ quái hỏi. Đây nhưng cũng chỉ nói lên một điều đó là vũ gia hắn đang vô cùng cường thịnh mà thôi. Tại thời kỳ cơ duyên như giếng phun trong tân vũ trụ như hiện tại thì có rất nhiều kẻ có tiềm lực cực cao thức tỉnh. Vũ gia tộc nhân tiềm lực có một chút cao cũng là chuyện có thể lý giải. Không thế nhưng đã liên tiếp đi ra mấy tôn quái vật sao? Những người còn lại không được may mắn nhưng có tiềm lực đạt được 3, 4 loại, thậm chí là 5 loại lực lượng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nào có cái gì quá đáng, cả gia tộc có tiên thiên tiềm lực cao là chuyện có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nếu như tất cả đều có điểm chung thì lại là chuyện cổ quái. Thiên quân hơi chút lắc đầu nói. Vũ gia tộc nhân chúng ra tất cả đều có tiên thiên tiềm lực tu thành luân hồi cùng vận mệnh chi lực. Điều này mới là điều không bình thường mà con muốn nhắc đến. Nói đến đây thì thiên quân đúng thực là không nhịn được mà chút nhíu mày lại. Trên mặt đều là một mảnh thâm trầm. Vũ thế thần nghe nói thì vậy thì thân hình nhẹ chấn một cái. Ngày đó hắn chắc ra tiềm lực của toàn bộ vũ gia tộc nhân đúng là đã cảm thấy có chút trùng hợp cổ quái. Hiện tại nghe thiên quân nói như vậy thì đúng cảm giác được có chỗ không ổn. Thiên quân không lẽ là nhìn ra được cái gì mà hắn không nhìn thấy? Ánh mắt khẽ lóe lên thì vũ thế thần trên mặt cũng lập tức trầm xuống trầm thấp hỏi. Ý con là do dung dở trò. Kết hợp với thiên quân nói cái kia nhân quả thì cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là kẻ khởi nguyên tạo nên toàn thể vũ gia. Thái sơ sinh linh, dung, cũng không phải là nói hắn dở trò. Chúng ta vũ gia được sinh ra chính là từ hắn. Chúng ta vốn nên là một con cờ của hắn. Bất quá thiên địa biến hóa, dung cỗ phân thân này ở tinh không vô tận sinh biến hóa. Chúng ta vũ gia cũng sinh biến hóa, đã không còn là con cờ của dung. Bất quá hiện tại trong vũ gia hiện thời có thể tránh thoát được khỏi dung ảnh hưởng có lẽ cũng không nhiều người. Như ta, phụ thân, tiểu liên, còn có vũ thiên dương. Hiện tại biết đến cũng chỉ có 4 người chúng ta là không bị dung chi phối. Ảnh hưởng, còn lại mọi người nhưng đều bị hắn ảnh hưởng. Thiên quân hai mắt hơi chút híp lại rồi nói. Ta hiện tại nếu muốn giúp tộc nhân thay đổi tiên thiên tiềm lực chắc chắn sẽ gợi lên cái ảnh hưởng này. Đến lúc đó có khả năng là sẽ xảy ra đại chiến giữa ta cùng dung. Cuộc chiến này sẽ chỉ là bản nguyên chiến, ta có tự tin giành chiến thắng nhưng chiến trường tại trong thể nội của tộc nhân. Ta cho dù giành chiến thắng thì tộc nhân cũng có khả năng sẽ ngã xuống. Do đó hiện tại cần lùi lại một chút thời gian, hơi chút dừng lại thiên quân mới tiếp tục nói. Ban nãy một chút suy tính trầm tư hắn đã có tính toán rồi. Cái gì, nghị sự điện bên trong tất cả mọi người nghe nói như vậy thì đều không nhịn được mà biến sắc. Bọn hắn tránh đi, không dung hóa vào cái kia vũ gia vốn tưởng đã có thể tách ra khỏi sự khống chế của dung. Hiện tại xem ra là cái ý nghĩ kia đúng thực là quá mức hão huyền rồi. tận sâu trong huyết mạch. Bản nguyên thì bọn hắn vẫn có thiên ti vạn lũ với Dung. Một đoạn nhân quả lại cứ như vậy dây dưa. Vũ Thế Thần khuôn mặt thâm trầm nhìn về phía Thiên Quân hỏi. Con đã nói như vậy xem ra là đã có cách giải quyết vấn đề này. Thiên Quân nhưng đã nói đến kết thúc một đoạn nhân quả này. Như vậy thì nên là đã nghĩ đến cách giải quyết vấn đề. Theo Vũ Thế Thần hỏi thì từng đạo ánh mắt tràn ngập chờ mong hướng về phía Thiên Quân. Bọn hắn cường đại hay không không biết. Có một cái có thể ảnh hưởng đến trên mình còn tồn tại thì đều không được thoải mái a hát. Chỉ có một cách đó là ta đem bản nguyên của Dung phân thân nắm ở trong tay. Hay nói đơn giản hơn đó là ta cần đem Dung phân thân giết. Thiên Quân cũng không có chút nào chần chờ. Âm thanh leng keng vang vọng vang lên. Trong mắt sát khí đúng thực là đã không chút nào che giấu. Giết Dung. Một lời vừa ra thì Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân đều là đứng lên kinh hô. Cả hai đều là dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Thiên Quân. Còn lại Vũ gia tộc nhân tại trong nghị sự điện này đều là hóa đá không nói nên lời. Dung là thế nào tồn tại? Không nói tại tinh không vô tận này thì hắn chỉ là một đạo phân thân. Chỉ riêng thực lực khủng bố của hắn liền đã đủ để cho không có bất luận kẻ nào dám khinh thường. Chính là kẻ được mệnh danh là tinh không vô tận vô địch cường giả tà thần cũng không có đi gây với Dung hay thái sơ sinh linh khác. Thiên Quân một ngụm đi ra liền muốn giết Dung. Xác định không phải là đánh bại đi. Đây chính là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ đến. Chỉ có đem cỗ phân thân này của Dung hoàn toàn chém bỏ thì mới có thể hoàn toàn chặt đứt cái này nhân quả tuần hoàn. Dung phân thân này một ngày không chết sẽ là con dao luôn treo ở trên đầu tộc nhân của Vũ gia ta. Nếu để hắn quay về cùng Dung bản thể hợp nhất thì hậu họa khôn lường. Chỉ có thể thực hiện một lần vất vả nhàn nhã cả đời mà thôi. Nhìn thấy tất cả bọn hắn lại như thế kinh hãi thì Thiên Quân không chút nào lúng túng trầm trọng gật đầu nói. Giết Dung phân thân thì hắn đương nhiên có thể sẽ cùng Dung bản thể xảy ra cục diện không chết không thôi. Thế nhưng như vậy cũng không quan trọng. Hiện tại hắn không có quá nhiều cố kỵ. Vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề của Vũ gia hắn thì hơn. Vũ đại nhân, Dung phân thân ở tinh không vô tận này thực lực vô cùng đáng sợ. Lại nói hắn có hậu thuẫn chính là thái sơ sinh linh Dung ở tổ vũ trụ. Ngài muốn giết hắn cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hiện tại đi gây thù chuốc oán với hắn không phải là hành động thông minh. Hắc Lân luôn là im lặng đứng phía sau Vũ Thiên Liên. Lúc này đã không nhịn được mà đứng ra khuyên can Thiên Quân. Đúng thế Quân Nhi. Phụ thân tuy rằng chưa cùng với Dung giao thủ qua nhưng có thể cảm nhận được hắn vô cùng đáng sợ. Đánh bại đã rất khó. Muốn đem giết chết cơ bản là không có khả năng. Còn đi qua không cẩn thận càng là kích động hắn chó cùng rứt dậu. Được không bù nổi mất. Phụ Thế Thần cũng là vô cùng nghiêm nghị nói. Ha ha, hai người yên tâm, tại trong tân vũ trụ này còn không có ai mà Vũ Thiên Quân ta không giết được. Chỉ cần hắn vẫn đang nằm trong giới hạn của tân vũ trụ. Tu vi dậm chân ở lục cực hỗn độn cảnh thì ta liền có chín thành nắm chắc đem hắn giết chết. Ta dám nói đương nhiên là cũng cần có căn cứ. Thiên Quân nghe nói như vậy thì ánh mắt chợt lóe lên một cái rồi phá lên cười nói. Đừng nói là hiện tại hắn hoàn toàn lĩnh ngộ chân lực. Thực lực tinh tiến, chính là trước kia khi từ ngao thần tinh không đi ra. Thực lực ở trạng thái đỉnh phong thì hắn cũng có nắm chắc có thể đem bất luận kẻ nào giết. Hiện tại đi giết Dung cũng không phải không có khả năng. Hà, cả Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân nghe Thiên Quân nói như vậy thì đều kinh ngạc nhìn sang Thiên Quân. Sau đó cả hai liền nhớ đến trước kia Thiên Quân đem đám hung thú kia. Trong thời gian ngắn ngủi hắn đã đem một đám hung thú cường đại như thế chém giết thì cần đến thực lực như thế nào? Trong lúc bất chi bất giác thì thực lực của Thiên Quân đã đến mức nào bọn hắn đã không thể đoán được. Thâm sâu vô cùng, đây hiện tại chính là việc cấp bách nhất mà ta cần làm. Vậy nên ta sẽ đích thân đi lên phía Nam, tự mình đem Dung chém giết. cái kia Vũ gia nếu không thức thời thì ta cũng liền cùng một chỗ đem xóa bỏ. Thiên quân sau đó thì liền gật đầu tự tin nói, tăng lên tộc nhân tiềm lực là chuyện cấp bách, kế hoạch của hắn nhưng cũng chỉ có 5 năm mà thôi. Sau 5 năm hắn sẽ rời đi tân vũ trụ nên trước đó hắn cần toàn lực đẩy mạnh thực lực của tộc nhân. Đây chính là một cái thủ đoạn bảo hiểm tốt nhất, có được thực lực nhất định thì khả năng sống sót sẽ càng cao. Đạo lý này vô cùng dễ hiểu. Thiên quân dứt lời thì bên trong nghị sự điện đám người đều không nói cái gì nữa. Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân im lặng trầm tư. Thiên quân đã nói như vậy thì đương nhiên là đã không có khả năng thay đổi nữa. Hắn chắc chắn sẽ đi chém giết Dung. Trong lúc đó thì còn lại Vũ gia tộc nhân đều dùng ánh mắt vô cùng cảm kích hướng đến Thiên quân. Hắn muốn đi giết Dung nhưng đều là vì bọn hắn. Vì bọn hắn mà đã lấy thân phạm hiểm đi chém giết một cái đại năng siêu cấp sâu không thấy đáy. Trong đó hung hiểm đương nhiên là vô cùng đáng sợ. Kết quả không ai đoán được. Nếu con đã có tự tin như vậy thì để ta cùng Hắc Lân cùng một chỗ đi đến chỗ đó. Ba người chúng ta một chỗ sẽ càng có nắm chắc có thể đem Dung chém giết. Thêm một người lại có thêm một phần lực lượng A-Hát. Sau một chút trầm lặng thì Vũ Thế Thần mới thở ra một hơi nói. Hắc Lân nhưng cũng liền dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thiên quân. Không nói có thể chém giết được Dung hay không nhưng hắn biết cùng với Thiên quân đi giết địch thì cơ bản là không thể thiếu được những thứ đại bổ. Chắc chắn để hắn ăn no, thực lực sẽ lại có chỗ tăng tiến. Không, lần này ta đi một mình là đủ rồi. Phụ thân ngài cùng Hắc Lân đều ở lại tọa trấn lôi cấm chi địa. Miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta không muốn đi giết kẻ khác thì lại bị kẻ cắp bưng mất tổ đâu. Thiên quân nghe nói như vậy thì liền lắc đầu nói. Đây nhưng là nói thật, những cái khác không nói. Chỉ riêng vấn đề an toàn của Vũ gia tộc nhân cùng đám người ma luyện. Phi Thiên đang im lặng tiềm tu bên kia thì đã không cần nói thêm cái gì nữa. Hiện tại rất cần có đại năng tọa trấn ở lôi cấm chi địa. Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân đều ở lại mới là lựa chọn chuẩn xác nhất. Này, Vũ Thế Thần nghe nói như vậy thì cũng liền dừng lại. Thiên quân mục tiêu lần này nhưng là ở phía Nam Tinh không vô tận. Đường đi vô cùng xa xôi. Hắn nếu cùng Thiên quân rời đi thì có khả năng là sẽ có cường giả phát giác. Như vậy thì đúng thực là nguy hiểm. Vậy thì cũng có thể để Hắc Lân cùng con đi cùng chứ. Cũng không được, Thiên quân lắc đầu nói. Nếu như con đoán không sai thì tin tức con đã về đến lôi cấm chi địa đã bắt đầu lan truyền ra bên ngoài rồi. Thời gian tới có thể sẽ lại xuất hiện một ít kẻ muốn đạp lên đầu con mà thành danh. Những kẻ này tương lai bị con gặp đến đương nhiên sẽ phải chết. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa được. Trong thời gian con rời đi nếu có kẻ nào đó đến thì phải có hai người mới có thể chủ trì được cục diện. Hắn đáy mắt lại lóe lên một ít sát khí lạnh lùng nói. Từ Trấn Hào cùng Chu Huyền chính là hai cái ví dụ thiết thực nhất. Bọn hắn không hẹn mà gặp đi đến khiêu chiến, thậm chí là muốn giết hắn. Tương lai có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều cường giả như thế cũng không quá mức hiếm lạ. Thiên quân nhất nhất đem giết chết là được rồi. Với hắn thì đó chính là vật đại bổ A-Hát. Ai yi, tiểu tử ngươi xem ra đều đã tính toán đâu vào đấy rồi. Đối đáp cũng thật là trôi chảy chứ. Vũ Thế Thần ánh mắt chợt lóe lên một chút rồi cũng là thở ra một hơi lắc đầu cười khổ nhìn về phía Thiên quân hỏi. Thiên quân nói cơ bản là không để lại chút nào chỗ trống. Nói làm sao cũng không có ý nghĩa. Xem ra đúng thực là chỉ có thể để hắn một mình đi đến chỗ kia mà thôi. Cũng không phải con có tính toán. Đây là vấn đề thực tế. Ở đây đều là căn nguyên của Vũ gia ta sau này. Không thể để xảy ra sai sót được. Huống chi đây là chúng ta đang muốn giúp tộc nhân tăng lên. Nếu như để mọi người có chuyện thì việc này con có ý nghĩa gì nữa đâu. Thiên quân nghe vậy thì lắc đầu nói. Chạc, cùng tiểu tử ngươi nói lý đúng thực là tìm vạ. Ngươi dự định khi nào đi? Vũ Thế Thần nghe nói như vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tặc lưỡi lắc đầu một chút rồi nhìn Thiên quân hỏi. sự tình có chút ngoài ý muốn nên hơi chút cấp bách. Con hiện tại liền sẽ rời đi, đi sớm về sớm, Thiên Quân cũng không suy nghĩ cái gì liền đã đưa ra đáp án. Hắn hiện tại tinh thần tuy rằng có hơi chút mệt mỏi nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc hắn sử dụng hắc động xuyên không. Lúc này liền đi cùng ngày mai mới đi cũng không khác nhiều. Chỉ bằng nên tiết kiệm thời gian thì hơn. Ạch, vội vàng như thế, Vũ Thế Thần nghiêng đầu nhìn qua Thiên Quân nghi hoặc hỏi. Hắn đúng là không nghĩ đến Thiên Quân lại như vậy vội vàng. Không những là hắn, Vũ gia tộc nhân đám người cũng đều kinh ngạc, trong đó nhưng cũng càng là thêm một ít cảm tạ chi sắc. Thiên Quân càng vội chứng tỏ là hắn càng muốn nhanh một điểm giúp bọn hắn tăng lên. Trước khi đi còn cần đưa cho mọi người một chút này. Tranh thủ thời gian trước khi ta trở về làm quen với nó một chút. Thiên Quân khẽ gật đầu. Sau đó lại là cười cười nói. Trong lúc nói thì mi tâm đột nhiên xuất hiện từng đường bạch sắc tơ tuyến hướng về phía Vũ gia mọi người. Trong đó dĩ nhiên là có cả Vũ Thế Thần. Hắn muốn truyền lại cho bọn hắn thôn hồn hư luyện quyết. Ngươi tạm thời thay ta hộ pháp cho tộc nhân của ta. Sau đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Sau khi truyền lại thôn hồn hư luyện quyết, nhìn tất cả mọi người im lặng cảm ngộ thôn hồn hư luyện quyết thì Thiên Quân khẽ cười cười một chút hướng sáng Hắc Lân nói. Người sau ánh mắt lóe lên kinh hỉ thì cũng cung kính cúi đầu xuống. Thiên Quân lúc này mới hướng sang Vũ Chu Vân cùng tất cả trưởng bối cúi chào tạm biệt một chút. Tiếp đó thì cũng liền lắc mình một cái biến mất, đi ra khỏi nghị sự điện một khắc thì liền gọi ra hắc động xuyên không. Trực chỉ tinh không vô tận phía nam, cách chương.